Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 24, góc truyện audio.com. Edit, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, mới vừa rồi, con đường lớn này vốn rất đông người qua lại, nhưng bây giờ lại trở nên có vẻ trống rỗng. Ngoại trừ Dương Xuyến Xuyến và Tiểu Bích là nữ nhân thì không còn ai nữa. Dương Xuyến Xuyến mặc y phục màu tím, nàng đứng trong đám đông, nhìn trái nhìn phải, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, nàng chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, quả là kỳ lạ, không phải nữ nhân nào cũng thích dạo phố sao? Vì sao nơi này lại thấy vắng? Dương Xuyến Xuyến tò mò thì tò mò, nàng vẫn dạo phố thỏa thích. Bỗng nhiên, một nữ nhân lớn tiếng chi hô, bắt trộm, ánh mắt sắc bén của Dương Xuyến Xuyến nhìn qua. Nàng phát hiện một nữ nhân và một tên ăn mày đang tranh nhau một túi tiền. Dương Xuyến Xuyến trời sinh thích giúp người, trái tim có lòng nhân ái. Nàng bước tới, nhìn tên ăn mày một cái. Trời sinh quý khí, lời mà Dương Xuyến Xuyến nói ra dĩ nhiên có chút phân lượng. Buông nàng ấy ra, Dương Xuyến Xuyến gần từng chữ một, tên ăn mày không nhúc nhích, nữ nhân bên cạnh thấy có người vì mình làm chỗ dựa. Nàng ta càng la to hơn, bắt trộm, tiểu thư nhà ta bảo ngươi buông ra. Tiểu Bích thấy tên ăn mày không thả lòng túi tiền, nàng ta liền nói thay cho Dương Xuyến Xuyến. Nữ nhân kia vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Bích, nàng ta lập tức mở to mắt nhìn, ngươi là đại tiểu thư của Dương gia. Phải, Dương Xuyến Xuyến gật đầu nghiêm túc, đại tiểu thư thay y phục của nữ rồi. Nữ nhân kia cười ngượng ngùng. Một khắc sau, nàng ta chợt ôm lấy tên ăn mày. Ta đưa tiền cho ngươi. Ngươi mau đưa ta đi. Đưa ta đi, so với tên ăn mày trộm tiền, đại tiểu thư của Dương gia càng đáng sợ hơn. Dương Xuyến Xuyến nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của nữ nhân kia. Sắc mặt nàng liền trở nên cứng ngắc. Sao lại thế này, tiểu thư, chẳng lẽ người không nhớ rõ sao? Nữ nhân ở đây, tất cả họ đều từng bị tiểu thư trêu chọc. Hết chương.